Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 366, mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hoành Liệt đột nhiên mời chào, còn có hắn đưa ra bảng giá đích thật là Lý Huyền Tông chỗ không thể cự tuyệt. Dùng hiện tại Lý Huyền Tông tu vi, phản hư hợp đạo cảnh giới có thể là cách hắn 10 phần xa xôi. Đối với 99% tu sĩ tới nói, khả năng bọn hắn đời này đều sờ không tới phản hư hợp đạo cảnh giới một bên. Chỉ có cái kia số rất ít may mắn có thể lĩnh ngộ đại đạo, bước vào phản hư cảnh giới. Lý Huyền Tông đối với mình ngộ tính cùng thiên phú có tự tin. Nhưng bước vào phản hư cảnh giới đến tột cùng cần muốn bao lâu thời gian, trong lòng của hắn cũng là không chắc. Mà lại trước mắt Hỗn Thiên Cung còn cần đại lượng tài liệu cùng linh khí mới có thể đủ chữa trị. Linh khí dễ nói, tài liệu đi nơi nào tìm? Chỉ có được vạn năm nội tình chí tôn tiên triều mới có. Cơ Hoành Liệt hai điều kiện vừa lúc đều để Lý Huyền Tông có chút tâm động. Dĩ nhiên càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú lại là hiện tại Trung Nguyên Thần Châu thế cục. Đông Hành Linh Châu tạm thời không thể quay về. Nam vực Hỏa Châu chiến loạn đã bình định. Trung Nguyên Thần Châu có lẽ mới là cái nơi đến tốt đẹp. Lý Huyền Tông đứng dậy, hướng về phía Cơ Hoành Liệt thi lễ nói. Điện hạ coi trọng như thế, tại hạ cũng liền không cự tuyệt. Bất quá ta sau lưng còn có Phúc Hải Yêu Thánh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh hai vị trưởng bối tại. Cần cùng bọn hắn xin phép một chút, mới có thể đủ cùng điện hạ hồi trở lại Trung Nguyên Thần Châu. Cơ Hoành Liệt vội vàng nói. Lý tiên sinh tự đi liền có thể. Hắn coi trọng Lý Huyền Tông, cũng là đồng dạng coi trọng Lý Huyền Tông trên người nhân mạch quan hệ. Cho nên hắn tự nhiên là không thể nhìn Lý Huyền Tông như thế đắc tội sau lưng hai tôn lớn chỗ dựa. Chờ đến Lý Huyền Tông bọn người sau khi rời khỏi đây, trung niên đạo sĩ kia lo lắng đối Cơ Hoành Liệt nói. Điện hạ, người làm sao lại dễ dàng như thế liền đem chọn cái chí tôn tiên triều tương lai đều phó thác cái kia Lý Huyền Tông đâu? Quảng cáo, cái khác tạm thời không nói. Người thực sự tin tưởng hắn liền nhất định có thể trung hưng ta chí tôn tiên triều sao? Mà lại đối với nhân phẩm của hắn, điện hạ ngươi liền như vậy tín nhiệm? Cơ Hoành Liệt lắc lắc đầu nói. Không biết, ta xem người bản sự cũng không như tiên tổ. Tiên tổ có thể nhìn chúng một cái Huyền Đô chân nhân. Nhưng ta vô pháp xác định này Lý Huyền Tông có phải hay không Huyền Đô chân nhân thứ hai. Cái kia điện hạ ngươi còn ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn. Cơ Hoành Liệt trầm giọng nói. Ta mặc dù không biết mình xem người có đúng hay không, nhưng ta biết, Phúc Hải Yêu Thánh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh xem người nhất định là chuẩn. Lý Huyền Tông dùng nhân tộc chi thân lại thành vì Đông Hải Tâm Phúc. Thậm chí nhường Phúc Hải Yêu Thánh đem đường lui của mình đều giao cho hắn tới quản lý. Nếu là này Lý Huyền Tông làm thật không có bản lãnh thủ đoạn, làm người cũng là hai mặt, dùng Phúc Hải Yêu Thánh thủ đoạn có thể đem này chút đều giao cho hắn tới xử lý sao? Còn có Bàn Sơn Yêu Thánh càng là như vậy, đây chính là sống mấy ngàn năm lão già, cùng Huyền Đô chân nhân cùng một thời đại đỉnh phong chí cường già. Đối người nếu dám nắm Nam vực Hỏa Châu tương lai giao cho Lý Huyền Tông bố cục mưu tính, thậm chí còn thu hắn làm quan môn đệ tử. Này chút đều chứng minh Bàn Sơn Yêu Thánh đối với hắn coi trọng. Một cái nhân tộc xuất thân tu sĩ lại có thể thu hoạch được hai vị yêu thánh coi trọng như thế. Có thể nghĩ Lý Huyền Tông thực lực nhân phẩm là tuyệt đối có thể tin. Ta mặc dù không tin mình tầm mắt, nhưng lại tin tưởng Phúc Hải Yêu Thánh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh tầm mắt. Cái kia trung niên đạo nhân sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình thái tử lựa chọn Lý Huyền Tông lại là bởi vì loại lý do này. Kỳ thật Cơ Hoành Liệt ý nghĩ cùng Bắc Minh Vương là giống nhau. Bọn hắn mặc dù không có hiểu rất rõ qua Lý Huyền Tông, nhưng lại có thể thông qua người khác thái độ đối với Lý Huyền Tông từ đó hiểu rõ đến Lý Huyền Tông. Loại phương thức này kỳ thật cũng là đang đánh cược. Chỉ bất quá Cơ Hoành Liệt tương đối cấp tiến lớn mật. Một khi làm quyết định liền đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đè xuống. Bằng không hắn nếu là cùng Lý Huyền Tông chơi tâm nhãn, hai bên cũng không có hợp tác cần thiết. Mà Lý Huyền Tông bên kia Tam Túc Kim Thiểm Vương cũng là hỏi Lý Huyền Tông không sai biệt lắm vấn đề. Vì sao muốn đáp ứng cái kia Cơ Hoành Liệt như thế lưu loát? Liền không sợ có âm mưu gì sao? Lý Huyền Tông khẽ cười nói. Âm mưu, trước thực lực tuyệt đối. Bất luận cái gì âm mưu đều là phù vân. Trước mắt Chí Tôn Tiên Triều mặc dù có chút nội tình. Nhưng bằng vào ta thực lực nội tình. Chí Tôn Tiên Triều thật nghĩ đối ta động cái gì cũng là không thể làm gì. Huống chi Cơ Hoành Liệt biết bối cảnh của ta. Phúc Hải Yêu Thánh cùng Bàn Sơn Yêu Thánh chính là ta lực lượng chỗ. Hắn dám mạo hiểm lấy đắc tội hai vị đỉnh phong chí cường giả xuống chàng đi gây bất lợi cho ta sao? Trừ phi hắn là điên rồi. Mong muốn Chí Tôn Tiên Triều mau mau sụp đổ. Nói rõ ý nghĩ của mình về sau. Lý Huyền Tông lại liên hệ một thoáng Phúc Hải Yêu Thánh còn có Bàn Sơn Yêu Thánh. Phúc Hải Yêu Thánh tự nhiên là đồng ý. Thậm chí còn nhường Lý Huyền Tông trở thành Chí Tôn Tiên Triều Đại Đô Đốc sau mở ra một đạo cùng Đông Hải Thương Lộ. Giao dịch đủ loại tu hành vật tư. Đông Hải Nhai Giác Thủy Tinh Cung mặc dù nội tình phong phú. Nhưng chống cự Hắc Triều nhiều năm như vậy. Linh Dược Đan Dược còn có một số trận pháp phù lục loại hình đồ vật vẫn có một ít báo nguy. Cho nên cần gấp cầm một chút Đông Hải bản địa sở sinh bảo vật giao dịch. Trước mắt Đông Hành Linh Châu đã là loạn tung tùng phèo. Phật Môn Thiền Tông toàn lực ra tay phía dưới. Đông Hải nếu là cũng nhúng tay là rất dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Cho nên sớm tại mấy năm trước Ngao Tranh liền đã bắt đầu bế quan tòa cảng. Dùng Trường Hải quận là nhất cuối cùng biên giới. Đóng cửa toàn bộ Đông Hải bờ. Bế quan tòa cảng. Không tham dự Đông Hải phân tranh. Mà Nam vực Hỏa Châu bên này tình huống cũng giống như vậy. Trước mắt trấn áp lại vạn yêu chi quốc phản loạn. Nhưng yêu tộc còn cần một cái người dẫn đầu mới là. Lý Huyền Tông mặc dù là thúc đẩy trận đại chiến này thắng bại then chốt. Cũng là mưu tính nhân vật. Nhưng hắn là nhân tộc xuất thân. Dù cho coi như là Bàn Sơn Yêu Thánh quan môn đệ tử cũng là không có tư cách tới thống lĩnh toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc. Cho nên vị trí này vẫn là phải muốn cho Kình Thiên Yêu Thánh tới ngồi mới được. Cũng chỉ có hắn có thể đủ ổn định hiện tại yêu tộc. Quảng cáo, Đông Nam hai phía không có việc gì. Lý Huyền Tông tự nhiên cũng là có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Trung Nguyên Thần Châu bên này đi. Lần này đi Trung Nguyên Thần Châu. Ngao Nhã cùng Ngao Hồng tự nhiên là muốn về Đông Hải. Lý Huyền Tông nguyên bản Hắc Phong Sơn thành viên tổ chức cũng là muốn đưa đến Trung Nguyên Thần Châu đi. Tam Túc Kim Thiểm Vương cũng lựa chọn đi theo Lý Huyền Tông tiến đến. Tam Túc Kim Thiểm Vương ban đầu cùng Lý Huyền Tông xem như hợp tác. Cuối cùng hai bên cảm giác tính tình hợp nhau liền trở thành bằng hữu. Đặc biệt là Lý Huyền Tông còn giúp hắn hại chết khinh địch. Tam Túc Kim Thiểm Vương đối Lý Huyền Tông cũng có thể nói là rất cảm kích. Đồng thời hắn đối với Lý Huyền Tông thực lực thủ đoạn cũng là rất bội phục. Tối thiểu này mấy lần đi theo Lý Huyền Tông ra tay. Lần nào đều không có ăn thiệt thòi. Tóm lại đi theo Lý Huyền Tông tiền lời nhưng là muốn so với chính mình tại sân vườn núi trăng rằm động ếch ngồi đáy giếng nhiều nhiều. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không trở về. Mà Pháp Tuệ Hoa Thượng thì cũng là hết sức ly kỳ lựa chọn đi theo Lý Huyền Tông. Hắn không trở về Đông Hành Linh Châu là bởi vì hắn đầu tiên cùng yêu tộc hợp lại làm tên khốn kiếp. Cảm giác phản bội Phật Môn. Lúc này ngượng ngùng trở về. Còn có nhất trọng nguyên nhân liền là hắn đang đợi Vô Lượng Thiền Viện Phương Trượng chờ cao tầng liền liên hệ hắn. Hắn hiện tại bỗng nhiên cảm giác đối Phật Môn có chút lạ lẫm. Bất luận là trước đó Phật Môn bỗng nhiên sớm đông tiến vào cử động vẫn là mật tông đối Nam vực Hỏa Châu như vậy để bụng. Này chút đều cùng lúc trước hắn hiểu biết tình huống không giống nhau. Cho nên lúc này tình huống không rõ. Pháp Tuệ cảm giác mình vẫn là trước đi theo Lý Huyền Tông tương đối đáng tin cậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.